Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, nguyên lai trên đời thật sự có luyện đan thuật. Rốt cục thăng đấy, lẫn nhau so sánh hắn kỹ năng. Thảo dược học tăng lên đến có chút chậm. Chủ yếu là loại năng lực này cùng hắn năng lực quan hệ không lớn. Chỉ cùng vật hái kỹ năng có quan hệ. May là mình đã sớm trở thành vật hái đại sư. Bằng không, tăng lên lên càng chậm hơn. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Sờ sờ tròn cuồn cuộn cái bụng. Tuy rằng mỗi lần chỉ uống một cái miệng nhỏ. Nhưng mình nấu súp thực sự quá nhiều rồi. Đến hiện tại cũng ăn no. Xẹt xoẹt, Lý Tư búng tay cái đột. Một đạo màu xanh lam hồ quang xuất hiện. Nhảy đến trên một cái cây. Thụ trong nháy mắt bốc lên đốm lửa. Ai u, mẹ nó. Lý Tư mau chóng tới đem hỏa tiêu diệt. Suýt chút nữa gây thành hỏa hoạn. Chính mình lượng điện lớn hơn rất nhiều. Nhưng vẫn là trung cấp sấm sét năng lực. Lý Tư dạ dày có thêm các loại canh thuốc. Đúng là không có thượng thổ hạ tả bất lương phản ứng. Chỉ có điều, tinh thần có vẻ đặc biệt được. Khắp toàn thân như là có sức lực dùng thoải mái. Bận rộn một ngày, mặt trời dần dần xuống núi. Số 99 ở trong sân đi tới đi lui. Khi thì xem một đầu di động hùng. Khi thì xem một con kiêu ngạo gà trống lớn. Khi thì xem một đầu nhảy nhảy nhót nhót hầu tử. Thông qua phương thức này, tiêu hao quá mức rồi rào tinh lực. Phòng trực tiếp fan nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Số 99 mô phỏng theo rất giống a. Ta thật giống thật sự nhìn thấy một con khỉ. Đây là tu tiên. Đây thật sự là tu tiên. Có tu tiên phái nói chắc như đinh đóng cột nói. Loại động tác này ẩn chứa cổ lão bí mật. Có thể để cho thân thể trở nên cường tráng. Mọi người đều biết. Ma pháp sư thân thể đều là rất yếu. Nhưng số 99 thân thể nhưng rất mạnh tráng. Ta nghĩ này có thể chứng minh. Đây thật sự là tu tiên. Ha ha ha. Tu tiên phái cùng phép thuật phái chiến hỏa một lần nữa thiêu đốt. Lần này tu tiên phái hơi chiếm thượng phong. Vẫn hung hăng phép thuật phái dĩ nhiên không có sức phản kháng. Tu tiên phái vỗ tay tương khánh. Hoan hô bọn họ thắng lợi. Các bằng hữu, các anh em, tu tiên phái các đạo hữu. Ta đến từ Vô Lượng Sơn tu tiên căn cứ. Mấy ngày trước, lĩnh ngộ điện năng. Gần nhất ta vẫn học tập ngũ cầm hí. Vẫn uống thuốc. Các ngươi đoán như thế nào? Ta lượng điện càng sức lực. Hiện tại ta đã có thể chính mình cho điện thoại di động nạp điện. Wow, đây thật sự là quá thần kỳ. Thật sự mà, này có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền điện mà. Sau đó chẳng phải là liền cục sạc cũng không cần. Đạo hữu, thêm cái bạn tốt, ta cảm thấy được các ngươi Vô Lượng Sơn tu tiên căn cứ rất có cái đầu. Đạo diễn, các vị khán giả, nơi này là Lam Ánh Tuyết, làm bạn đại gia vượt qua mỗi một đêm. Lam Ánh Tuyết đối mặt màn ảnh, ở đơn giản lời dạo đầu sau, vẻ mặt của nàng trở nên nghiêm túc. Chúng ta chú ý tới, gần nhất dược liệu giá cả tăng vọt, hành tinh xanh trên nhấc lên một hồi chế thuốc bão táp. Mà hết thảy này truy bản tố nguyên, đều là bởi vì số 99, đã có người bởi vì ăn nhầm dược liệu, mà sản sinh nghiêm trọng khỏe mạnh vấn đề. Ở dược liệu giá cả tăng vọt sau lưng, cũng có một ít người đổ thêm dầu vào lửa. Tiết mục tổ ở đây trang nghiêm thanh minh. Trên thế giới này không có phép thuật, cũng không có tu tiên. Xin mọi người tin tưởng khoa học. Lại một lần nữa, một lần. Xin mọi người tin tưởng khoa học. Lam Ánh Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng chăm chú. Màn đạn bên trong tràn ngập tiếng cười nhạo. Khoa học, người dĩ nhiên ở số 99 phòng trực tiếp đàm luận khoa học. Số 99 vị trí địa phương. Khoa học căn bản không có đất cắm rồi. Ta đại cữu mụ ba cháu ngoại nhị biểu ca gì tư. Ở lão chấp pháp quan trang viên làm việc. Theo như hắn nói, lão chấp pháp quan cũng là bởi vì uống một bát năm hoa thang mới cho tàn lại cháy. Chân tướng, bọn họ lại vẫn muốn ẩn giấu. Theo ta được biết, rất nhiều quý tộc, minh tinh, ngân hàng gia đều ở nấu thuốc. Số 99 dược quá linh. Hiện tại đầu bếp lương bổng cũng nước lên thì thuyền lên. Chế thuốc, tại sao cùng đầu bếp có quan hệ? Chấm chấm, Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới. Số 99 nhiệm vụ hôm nay là thu dọn nơi đóng quân, nuôi nấng động vật nhỏ, đi cạnh biển câu cá, thanh lý nơi đóng quân bên trong cỏ dại, sắp xếp rãnh thoát nước. Hết bận tất cả những thứ này, dùng một buổi sáng thời gian. Đến buổi trưa, Lý Tư đã rảnh rỗi. Hắn thu thập nơi đóng quân bên trong thảo dược, đưa chúng nó luộc thành canh thuốc dùng để nồi lẩu ăn. Ngày hôm nay bắt lấy không ít hải sản. Lý Tư sung sướng vị trí lý thảo dược. Ở nồi sắt châm nước, nhóm lửa gia nhập củi gỗ, gắn một nắm muối, lĩnh ngộ năng lực mới. Cơ sở luyện đan thuật, đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu để số 99 cả người sững sờ. Luyện đan thuật, thảo dược đại sư tiếp tục đột phá. Dĩ nhiên là luyện đan thuật. Chẳng lẽ nói, trên đời thật sự có tu tiên? Ạch, thật giống chính mình tối không có tư cách nghi vấn điểm này. Làm một làm liền rõ ràng. Lĩnh ngộ cơ sở luyện đan thuật sau khi, trong đầu nhiều hơn một loại linh đan phương pháp phối chế. Bốn hoàn đan cần dùng đến nhiều loại dược liệu, đều vô cùng quý giá. Hơn nữa quy trình cũng so với chế thuốc phức tạp rất nhiều. Không còn là đơn giản thêm điểm nước ủng ục. Lý Tư kiểm kê hiện nay còn lại không có mấy thảo dược. Chỉ tìm tới 2-3 loại vật liệu, vẫn là không quan trọng gì phụ trợ vật liệu. Xem ra còn phải hái thuốc, tiếp tục thăm dò xa lạ hòn đảo. Hiện tại, ăn cơm trước, Lý Tư chi lên oa, bắt đầu sung sướng địa hưởng thụ mỹ thực. Ngày hôm nay bắt lấy hải sản, ở canh thuốc bên trong nấu một nấu. Mùi vị phi thường ngon. Sau khi cơm nước no nê, Lý Tư bắt đầu vì là ngày mai hành động chế lập kế hoạch. Mình đã thăm dò 4 cái hải đảo, đón lấy là thứ 5 cái hải đảo. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, thứ 5 biển đảo cách mình phi thường xa. Hự chèo thuyền còn không biết muốn bao nhiêu thời gian. Nếu như có thể cho trên thuyền lắp một cái động cơ là tốt rồi. Có điều, Lý Tư thở dài. Mặc dù mình năng lượng cơ giới lực rất mạnh, đánh thép năng lực cũng rất mạnh, có thể biển đảo như vậy đơn sơ hoàn cảnh, căn bản không thể chế ra một đài động cơ. Trừ phi, Lý Tư nhìn về phía trong doanh địa 3 bộ người máy. Không chọn vẹn người máy, hoàn chỉnh người máy sắc ngoài, từ máy móc góc độ tới nói. Quạt máy cùng động cơ thật giống cũng không có gì khác nhau. Bắt đầu công tác đi. Lý Tư bắt đầu hóa giải người máy. Trước đã tích lũy phi thường kinh nghiệm phong phú. Lần này động thủ lên, hiệu suất phi thường cao. Trước tiên dỡ xuống nạp điện xác ngoài. Sau đó là kim loại đầu lâu. Hiện tại, số 99 đã tích lũy 3 viên kim loại đầu lâu. Kim loại đầu lâu mang theo người máy hạt nhân Operating System. Đối với số 99 tới nói tác dụng không lớn. Chủ yếu là bên trong linh kiện, từng cái linh kiện bị tháo ra, bãi ở trên bàn. Oa, số 99 không thẹn là ép buộc chứng người bệnh. Hắn xếp đặt đến mức rất chỉnh tề a, cảm tạ. Cảm giác bị chữa trị. Xin hỏi, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Pirena khoa học kỹ thuật công ty, có công nhân viên chuyên môn nhìn chằm số 99 phòng trực tiếp. Thấy cảnh này sao? Đại gia triệt để không nói gì. Hắn đang làm gì? Vì sao lại muốn dỡ bỏ? Lẽ nào hắn còn hiềm chính mình phá đến không đủ? Các anh em, tỉnh lại lên, thay cái góc độ nghĩ. Nếu như không phải là bởi vì số 99, đại gia cũng sẽ không biết được Prometheus hệ thống giá trị. Hiện tại, chúng ta đã triệt để thành công. Vâng, có đạo lý. .. Số 99 dòng suy nghĩ vô cùng đơn giản. Chỉ cần có nguồn điện chống đỡ, trắng đen người máy liền sẽ phát động công kích. Chính mình muốn làm, chính là làm sao lợi dụng loại này thuộc tính. Từ hoàn chỉnh người máy trên người tháo ra một cái cánh tay. Sau đó đem cánh tay nhỏ dỡ xuống. Chỉ để lại trừ khớp xương. Đem này nửa cái cánh tay cùng kim loại đầu lâu liên tiếp. Sau đó chuyển được nguồn điện. Trắng đen người máy trừ khớp xương điên cuồng chuyển động lên. Nhưng bởi vì không có cánh tay nhỏ nguyên nhân, không có bất kỳ công kích thương tổn. Sau đó muốn làm, chính là cho trừ khớp xương lắp đặt phiến lá. Thợ mộc đại sư năng lực vào lúc này phát huy tác dụng. Lý Tư ở trong rừng cây tìm tới một đoạn cứng rắn gỗ tùng. Sau đó đưa nó phân cách thành tấm ván gỗ. Dùng ngọn lửa đun nóng uốn lượn. Lại một chút mài ra hình cung. Thành công, Lý Tư chế tác 3 tấm phiến lá. Lắp ráp ở trừ khớp xương trên. Thử một lần, chuyển được nguồn điện. Đem trắng đen người máy, động cơ đặt ở trong nước. Ào ào ào âm thanh. Bọt nước tung tóe. Nước lạnh dội số 99 một thân. Thành công. Số 99 đang làm cái gì? Lẽ nào là tự động suối phun? Ô ô, số 99 thật có phẩm vị ác. Thời điểm như thế này, còn không có quên thẩm mỹ. Không thẹn là ta yêu thích tiểu ca ca. Pirena khoa học kỹ thuật. Công nhân viên đã hận không thể đập đầu vào tường. Chúng ta làm chính là công nghệ cao. Là vượt thời đại. Chính là đẩy động văn minh nhân loại tiến bộ. Không phải nhường ngươi làm suối phun. Hiện tại chủ yếu kết cấu đã hoàn thành. Sau đó, chính là cho nó đóng gói một hồi. Lý Tư đem nạp điện xác ngoài từng mảnh lắp ráp cùng nhau. Lại một bộ trắng đen người máy xuất hiện. Có điều, nó chỉ có tay phải. Hắn vị trí đều là không. Ngày mai làm một làm. Sáng sớm ngày thứ hai. Số 99 gánh trắng đen người máy. Gấu đen trên lưng đặt sinh hoạt vật tư. Đồng thời chạy tới cạnh biển. Bởi vì chỉ có một cánh tay. Một khối pin. Vì lẽ đó trọng lượng phi thường nhẹ. Đến cạnh biển sau. Lý Tư đem vật tư na đến trên thuyền. Tất cả mọi thứ thu thập thỏa đáng. Sau đó. Đem trắng đen người máy khiêng đến đuôi thuyền. Điều chỉnh vị trí. Khiến cho nó có thể sưởi đến mặt trời. Giữa cánh tay gác qua trong nước. Dùng dây thừng cố định lại. Những người ái mộ trợn to hai mắt. Không thể nào. Sẽ không giống như ta nghĩ chứ. Lẽ nào đại gia nghĩ tới đều giống nhau. Sẽ không là thật sao. Lý Tư chuyển được nguồn điện. Người máy hai con mắt sáng. Lóe lên mạo hồng quang. Quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức khởi. Động công kích hình thức. Xoay chuyển. Nó bắt đầu xoay chuyển. Số 99 hưng phấn nói. Người máy trừ khớp xương chuyển lên. Kéo 3 phiến lá. Tốc độ cực kỳ nhanh. Chính đang phát động công kích. Ào ào ào tiếng nước chảy. Đuôi thuyền cuốn lên sóng bạc. Toàn bộ thuyền chuyển động. Số 99 đứng ở đầu thuyền. Điều khiển phương hướng, dần dần xử cách bờ biển, tốc độ càng lúc càng nhanh, quả thực dùng quá tốt. Lý Tư Hưng phấn hô một tiếng, hướng về phía trước vung tay lên, xuất phát, thứ 5 hòn đảo, những người ái mộ trực tiếp wow. Số 99 quả thực quá cơ trí, đây chính là nhân loại tính năng động chủ quan, cùng với lẫn nhau so sánh, robot thông minh căn bản cái gì cũng không phải. Sau đó ta ai cũng không phục, chỉ phục số 99. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Công nhân viên thật sự muốn đập đầu vào tường. Đây cũng quá bắt nạt người. 250 người máy là giấc mộng của ta. Nó so với vợ của ta còn trọng yếu hơn. So với con gái của ta còn trọng yếu hơn. Ta vẫn cho là, chính mình là đang vì toàn nhân loại phấn đấu. Kết quả, ô ô, rộng lượng chút. Người muốn nghĩ như vậy, số 99 bắt nạt nó đã không chỉ một lần. Để n thứ đều là so với lần thứ nhất càng tốt hơn tiếp thu. Ô ô, ta càng thêm khó chịu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.